Chương 851, mất đi ma lực cờ lão bài. Chương 851, mất đi ma lực cờ lão bài không có, không có. Xạ cụ dạ có chút đỏ mặt nói. Vừa nói, nàng đỏ mặt, hai tay hơi chỉnh sửa một chút quần của nàng. Nhất là nhẹ nhàng mà vớt lên nàng tiểu trên ngông, kia trên váy bắt đầu nếp hốn, còn có đem kia nhiễm phải đi một ít bụi cho vô tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường chỉ có đột nhiên biết, xạ cụ dạ vừa mới tại sao phải đỏ mặt. Bởi vì, ở trên váy của nàng, này vừa mới bởi vì rớt xuống văng lên bụi, tuy là dính đầy quần của nàng, nhưng là lại một cái địa phương là không có có nhiễm đến. Đó chính là, Trương Tường ôm nàng thời điểm, kia ở trong tình thế cấp bách không phải cẩn thận đặt tại của nàng tiểu trên mông một bàn tay. Ở chung quanh bụi bẩm phụ trợ phía dưới, kia một cái thủ ấn nhưng là dị thường thấy được ga mà Trương Tường ở rớt xuống hoàn tất sau đó, còn ôm xạ cụ dạ thời gian không ngắn đây. Vì vậy, hắn ôm xạ cụ dạ thời gian dài bao nhiêu, hắn bàn tay lớn kia có thể liền dừng lại ở xạ cụ dạ kiểu trên mông lại bao lâu thời gian đi. Điều này làm cho Trương Tường hơi cảm thấy một ít xấu hổ. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh đã bị vật khác hấp dẫn tới. Bởi vì, ở hắn trên tay phải, cũng là cầm lấy một vật, tại hắn hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, vô ý thức bắt được kia một luồng phiêu nhứ. Nhưng vào lúc này, kia một luồng phiêu nhứ cũng là không thấy, thay vào đó cũng là một tấm thẻ bài nhất nhất cờ lão bài. Cái này là Trương Tường xem cùng với chính mình trong tay cờ lão bài, hơi nhíu mày một cái. Hắn chỉ nhớ trước kia lực nhưng là cũng không có tốt như vậy, có thể đạt được đã gặp qua là không quên được tiêu chuẩn. Cũng vì vậy, hắn xem không phải quá rõ ràng tờ này cờ lão bài, rốt cuộc là 52 trường cờ lão bài trong kia một tấm. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ cũng đúng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đại ca ca ngươi xem rồi tờ này cờ lão bài làm cái gì à? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn Trương Tường. Mà lúc này đây, Trương Tường mới nhớ tới ở chỗ này, còn có cái này một cái đối với cờ lão bài người rất quen thuộc. Được rồi, xạ cụ dạ, ngươi biết tờ này là cái gì cờ lão bài sao? Trương Tường đem trong tay mình cờ lão bài đưa cho xạ cụ dạ. Hướng về phía nàng hỏi. Ta xem một chút. Xạ cụ dạ vừa nói, vừa có chút nghi ngờ nhận lấy Trương Tường cờ lão bài, bắt đầu tra nhìn. Ở một hồi tâm tư cùng hồi tưởng sau đó, xạ cụ dạ rốt cục nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, tờ này đúng tiêu tan cờ lão bài kia mà. Không vừa đã từng đã nói với ta, tờ này cờ lão bài có thể làm cho người cu nở dê vật biến mất ma pháp. Xạ cụ dạ cầm trong tay cờ lão bài, cẩn thận quan sát về sau. Đối với Trương Tường nói rằng, tiêu tan cờ lão bài sao? Trương Tường hơi nhíu mày một cái. Chỉ bất quá, dường như có cái gì không đúng đây. Xạ cụ dạ nhìn một chút trong tay cờ lão bài, mang trên mặt một tia nghi ngờ nói. Cái gì không đúng à? Trương Tường truy vấn lấy. Thơ này cờ lão nhãn khí tức rất nhạt ra, giống như là mất đi ma lực giống nhau. Xạ cụ dạ tay trái đốt môi nghĩ một hồi sau đó, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mất đi ma lực Trương Tường hơi một cái thiêu mi, cảm giác được có chút khó tin. Bởi vì, theo hắn biết, cỡ lão bên trong nhiều ở chết đi sau đó, những thứ này cỡ lão bài mặc dù là bị phong ấn bắt đi. Thế nhưng, kia một quyển phong ấn chi thư trên, nhưng là có thể tụ tập ma lực ma pháp trận. Cũng vì vậy, những thứ này cỡ lão bài có thể nói là một mực bị ôn dưỡng lấy. Coi như là bị thả ra ngoài sau đó, mất đi phong ấn chi thư cung cấp ma lực. Nhưng bằng vào chúng nó bản thân có lực lượng, ở thời gian ngắn như vậy bên trong muốn hao hết lực lượng của bọn họ, cũng là rất khó khăn sự tình. Chớ nói chi là, để xạ cụ dạ nói ra, tờ này cỡ lão bài giống như là mất đi ma lực một loại. Cái này đã nói lên, tờ này cỡ lão nhãn bổn nguyên đã là bị suy giảm tới đến rồi, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa, nhìn xạ cụ dạ tay bên trong cỡ lão bài, Trương Tường cũng là lại một lần nữa hơi nhíu mày đầu. Không đúng lắm à, nó từ cái không gian kia trong hắc động hiện ra hình thái, không chỉ có riêng đúng cái này một cái, nó lưng về sau chắc là còn có một đôi thuần trắng cánh mới đúng. Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, đưa hắn quan sát được đồ đạc nói ra. Nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ cụ dạ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không đúng, không vừa đã từng cho ta vẽ ra quá hết thể cỡ lão bài bộ dạng, tiêu tan cỡ lão bài dáng vẻ liền đúng như vậy à, cũng không có một hai cánh. Xạ cụ dạ mặt trên mang theo một vẻ kinh ngạc nói. Mà đang ở hai người còn đang suy tư thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì, chu vi thật sự là quá yên lặng. Coi như là bọn họ rớt xuống, tạo thành chu vi mặt đất cải biến, nhưng là chẳng qua là ảnh hưởng đến phương viên 50 mét phạm vi mà thôi. Ở cái phạm vi này ra sinh vật, chắc là không có chịu ảnh hưởng mới đúng. Thậm chí còn, coi như là ở nơi này bị liên lụy địa phương bên trong, ngoại trừ này lỗi nặng thỏ sinh vật, này con dế mèn gì gì đó, cũng hẳn không có bị lan đến gần bao nhiêu mới đúng. Ở dưới loại tình huống này, Chu Vi La không có khả năng bình tĩnh như vậy. Muốn đến nơi này, Trương Tường ngẩng đầu lên, quét một vòng bốn phía. Chỉ thấy chung quanh giống như là gió êm sóng lặng một dạng, không có gì cả phát sinh, này ước chừng hơn nửa người cao a ho ý cỏ, vẫn ở chỗ cũ gió thổi trên biển hiu hiu phía dưới, tiếp tục mà ở không túi xuống lấy thân thể, làm cho một loại yên ắng cảm giác. Thế nhưng, đây chỉ là người thường sở sẽ quan sát được đồ đạc mà thôi. Ở Trương Tường trong tầm mắt, kia nhìn như bình tĩnh bích lục thảo nguyên cũng là hiện hiện ra vật bất đồng, ít nhất có vài chục chỗ địa phương, ở gió hưu hưu phía dưới, này a ho ý có ngã xuống vết tích cũng không phải tự nhiên. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường khỏe miệng liền toát ra một nụ cười lạnh lùng. Bầy sói sao Trương Tường tinh thần cảm giác quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền nhìn quét ra kia dấu ở trong bụi cỏ gì đó, đến cùng là cái gì? Làm sao rồi? Đại ca ca xạ cụ dạ trên mặt của hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà đang ở xạ cụ dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, tựa hồ là phát giác chính mình ẩn dấu vết tích, đã là bị Trương Tường phát hiện, lại có lẽ là vòng vây đã là tạo thành. Ở kia thảo nguyên ở chỗ sâu trong một đầu ngân bạch sắc đầu lang gầm rú phía dưới, này lúc đầu giấu ở trong bụi cỏ dã lang, cũng là bắt đầu nhanh chóng rời động khởi thân thể của bọn nó tới. Đồng thời, tất cả đều là bắt đầu giống kêu lên. Trong thoáng chốc, lấy Trương Tường làm trung tâm phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, tất cả đều là một mảnh sói hống tiếng. Tờ S không có ý tư A, gõ chữ mã được quá mệt mỏi, dĩ nhiên đã ngủ. Vừa mới bị bằng hữu tin nhắn ngắn em mở đứng lên, tới truyền lên. Cuối cùng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt.